Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495 cứu mạng đan dược. Tiên nhân, ngươi là tiên nhân. Tới người nọ cũng khẳng định là cái tiên nhân. Tiên nhân nhất định sẽ có tiên đan. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định, đứa nhỏ ngốc, ta sẽ không có việc gì. Ngươi đều nói ta là tiên nhân. Ta như thế nào sẽ có chuyện? Chờ chúng ta cứu viện tới rồi. Ta sẽ hướng những cái đó lợi hại tiên sư. Thảo muốn một viên cứu mạng đan dược. Ta sẽ không có chuyện, ân ân. Ngươi là tiên nhân. Ngươi sẽ không gạt chúng ta. Đúng hay không? Đúng vậy. Tiên nhân trước nay liền không gạt người. Trương Hàn Sinh nhìn một lần nữa khôi phục hy vọng cùng ý. Chí chiến đấu A Tam. Cúi đầu nhẹ nhàng thở dài. Hắn lại như thế nào sẽ không biết thân thể của mình như thế nào. Liền hắn như vậy. Hiện giờ cho dù là có tu tiên giới chữa thương thánh dược nơi tay. Cũng sợ là không làm nên chuyện gì, từ thế tục giới bị dị tộc tiến công. Hắn dẫn theo một chi đội ngũ hướng thắng Vũ Vương triều cầu cứu. Lại nửa đường bị ngăn trở, này một đường xuống dưới. Vô số lê dân bá tánh bị lan đến, chờ hắn đến thắng Vũ Vương triều biên giới thời điểm. Nơi đó lại trở thành dị tộc tiến công trọng điểm. Bọn họ cũng vào không được. Hơn nữa, vây đi lên dị tộc càng ngày càng nhiều, chính mình quốc gia đang chờ hắn trở về cứu viện. Mà thắng Vũ Vương triều cùng phụ cận mấy cái vương triều người cũng ở sinh tử bên cạnh, hắn làm. Không được trơ mắt nhìn bọn họ chết ở hắn trước mặt. Tai nạn trước mặt, bọn họ hèn mọn lại nhỏ bé. Chính là ở hy vọng trước mặt, bọn họ không phân ra quốc. Hắn mang theo một đội người một đường qua đi, cứu trợ gặp nạn bá tánh. Không tiếc dùng hết trên người sở hữu bảo mệnh đồ vật. Không tiếc thiêu đốt chính mình sinh cơ thọ nguyên. Ở cứu người đồng thời. Nội tâm lo lắng gia viên cố nhân lo âu. Hai bên dưới. Làm hắn bị chịu dày vò. Mà hắn vượng tài cũng ở không lâu trước đây hộ tống một đội bá tánh trên. Đường bị dị tộc bắt lấy. Hắn cũng bởi vì thiêu đốt thọ nguyên cùng sinh cơ. Hơn nữa nhiều ngày tới nay chịu lớn lớn bé bé thương. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà, có thể kiên trì cho tới bây giờ. Là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được này đó trơ mắt nhìn người của hắn. Hắn muốn lại kiên trì đi xuống. Có thể kiên trì một giây. Liền thêm một cái người khả năng nhìn đến hy vọng. Tịch Ly nhìn còn muốn xông lên trước thiên linh trùng. Trong mắt sát khí đại hiện, kiếm trận. Sát, phốc phốc phốc. Vô số dị tộc ở kiếm khí càn quét hạ ngã xuống, dẫn đầu thiên linh trùng nhìn trước mắt sát tinh còn. Muốn đại khai sát giới. Nghĩ đến này nữ tu trong khoảng thời gian này khủng bố. Không thể không tiếng rít làm các tộc nhân lui về phía sau. Hiện giờ thế tục trong giới dị tộc không chỉ là bọn họ thiên linh trùng nhất tộc. Còn có âm hiểm xảo trá lưu tuyến sâu keo. Bọn họ không thể đủ ở chỗ này lãng phí tộc nhân. Nhìn nhanh chóng chạy trốn thiên linh trùng, Tịch Ly không có đuổi theo. Nàng cảm giác được nơi này có nhân tộc hơi thở, thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Thực mau liền chú ý tới ở phía đông nam có mỏng manh trận pháp dao động, Tịch Ly nhanh chóng thu. Thập xong chiến đấu sau lưu lại dị tộc thi thể, linh lực vận chuyển hai chân, hướng về kia trận pháp dao động chỗ mà đi, Trương Hàn Sinh đoàn người tránh ở cấp thấp che giấu trận. Pháp bình hô hấp, cảm nhận được bên ngoài đã an tĩnh lại. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ không nghĩ muốn bỏ lỡ có thể là tới chi viện. Tiên nhân, chính là lại sợ hãi là dị tộc chiếm cứ phía trên, các ngươi lưu lại nơi này. Ta đi xem, nếu là ta không có trở về, các ngươi liền chính mình cẩn thận một chút. Một đường hướng tây nam phương mà đi, ta nghe nói nơi đó đã có thể cứu chữa viện tiên nhân. Các ngươi tiểu tâm một chút, nhìn câu lũ thân mình Trương Hàn Sinh. Đoàn người không khỏi đứng lên, tiên trưởng. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Không được, các ngươi ngốc tại trận pháp càng thêm an toàn. Tiên trưởng, nhưng, chính là ngươi bị thương. Chẳng sợ này một đường xuống dưới. Trương Hàn Sinh cố tình lén gạt đi bọn họ. Trang không có sự tình giống nhau, chính là hắn càng ngày càng gầy thân mình. Càng ngày càng khó coi sắc mặt. Ho khan cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cái loại này màu xám trắng sắc mặt. Bọn họ những người này đều biết đại biểu cho cái gì, tiên trưởng đã che chở bọn họ một đường. Càng là cứu vô số bọn họ đồng bào, hiện giờ. Mắt thấy tới tân tiên trưởng. Chỉ cần vị tiên trưởng kia chịu cấp Trương tiên trưởng một quả tiên đan. Trương tiên trưởng liền có thể tiếp tục tồn tại. Mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt. Bọn họ không thể đủ từ bỏ. Tiên trưởng, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Bọn họ người nhiều. Cho dù là xuất hiện dị tộc, cũng có thể căng thượng một đoạn thời gian. Bọn họ cũng có thể bảo hộ Trương tiên trưởng. Các ngươi ngốc tại nơi này. Dị tộc rất nguy hiểm. Ta là tiên nhân. Ta có tiên thuật bằng thân. Ta có thể bảo hộ ta chính mình. Mọi người sôi nổi lắc đầu, Tề Duyệt nhìn đến cảnh này. Che lại bị thương cánh tay, các ngươi an tâm đợi trận pháp. Ta bồi tiên trưởng đi. Tướng quân. Chính là ngươi cũng bị thương. Vô nghĩa nơi nào nhiều như vậy. Lão tử thương chỉ là tiểu thương. Cho dù là đã không có một cái cánh tay. Lão tử tấu các ngươi cũng như là niết bùn giống nhau. An tĩnh ở chỗ này ngốc. Các ngươi đi. Cũng là liên lụy ta cùng tiên trưởng. Thành thật ở chỗ này ngốc. Ai nếu là còn dám vô nghĩa. Lão tử hiện tại liền tấu chết hắn. Tề Thụy. Nhìn bọn họ. Hai người mới đi ra trận pháp, Tịch Ly liền xuất hiện ở hai người trước mặt, hai người tức khắc cảnh giác, Trương Hàn sinh theo bàn. Năng hộ ở Tề Duyệt trước người. Trước người xuất hiện một đạo tường đất, lại lần nữa sử dụng linh lực. Làm sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, đột nhiên phun ra một búng máu, Tịch Ly tay phải nhẹ nhàng. Vung lên, triệt rớt Trương Hàn sinh linh lực vòng bảo hộ, ở hai người hoảng sợ dưới ánh mắt. Tịch Ly trong tay bắn ra một viên đan dược, Trương Hàn Sinh chỉ cảm thấy trong miệng chợt lạnh. Một cổ nồng đậm linh lực liền từ trong miệng lan tràn mở ra, Tịch Ly nhìn Trương Hàn Sinh. Nhíu nhíu mày, người này cho dù là ăn nàng đan dược, trên người tử khí lại một chút không có yếu bớt, hắn trên người cơ hồ nhìn không tới sinh cơ. Đây là cái hẳn phải chết người, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là cái kỳ tích, Trương Hàn Sinh nhìn Tịch Ly. Đối thượng Tịch Ly ánh mắt, sửng sốt, cái này ánh mắt, rất giống một người, Tề Duyệt phản ứng lại đây, vội vàng che ở Trương Hàn Sinh phía trước, các ngươi là nơi nào người? Không cần sợ hãi, ta không phải dị tộc, ta nãy tiên môn vạn đạo tông đệ tử, nghe được vạn đạo tông. Trương Hàn Sinh ngăn lại Tề Duyệt, chờ nhìn đến Tịch Ly đích xác không có ác ý. Hơn nữa tu vi cũng nhìn không thấu thời điểm. Trương Hàn Sinh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vạn đạo tông. Vạn đạo tông tiên trưởng, Tề Duyệt các ngươi được cứu rồi. Kích động Trương Hàn Sinh, mãnh liệt ho khan, máu tươi dọc theo cái mũi miệng hướng bên ngoài thấm, Tề Duyệt vội vàng đỡ lấy Trương Hàn Sinh, tiên. Trưởng, tiên trưởng, không phải chúng ta được cứu rồi, là chúng ta mọi người đều được cứu rồi. Tề Duyệt đột nhiên hướng về Tịch Ly quỳ xuống, phanh phanh phanh. Cầu tiên trưởng cứu cứu Trương tiên trưởng. Cầu tiên trưởng cứu cứu Trương tiên trưởng. Trận pháp những người khác nghe được động tĩnh. Cũng sôi nổi từ trận pháp chạy ra tới. Cầu xin tiên trưởng cứu cứu Trương tiên trưởng. Cầu xin tiên trưởng cứu cứu Trương tiên trưởng. Tịch Ly linh lực bám trụ mọi người. Không có làm cho bọn họ lại quỳ xuống. Nhìn cả người mạo tử khí Trương Hàn Sinh. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Trương Hàn Sinh cười cười. Các vị. Các ngươi không cần lo lắng, vừa mới tiên trưởng đã cho ta ăn cứu mạng đan dược. Ta sẽ không có việc gì. Mọi người nhìn Trương Hàn Sinh khóe miệng máu tươi có chút không tin, đại gia không cần lo lắng. Tiên trưởng cấp đan dược thực hảo. Ta vừa mới ăn vào đan dược, đã cảm giác được thoải mái một chút. Hấp thu tiên đan cũng là yêu cầu thời gian. Chỉ cần ta hấp thu xong đan dược dược lực, liền sẽ không có việc gì. Ngoặc kép. Hết chương.